sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 60, góc truyện audio.com, quần quật bên cạnh lò luyện đan cùng cẩn thận buổi tối với Long tiên sinh, thời gian trôi qua thực mau, đảo mắt liền đến ngày có thể ra cửa. Mấy ngày nay Mục Loan Loan mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, ngủ lại rất trễ để tranh thủ thời gian luyện chế thêm nhiều đan dược một chút. Chủ yếu là luyện chế hồi linh đan, cô mỗi ngày có thể luyện được 5 mẻ, một mẻ ước chừng có 10 viên đan dược. Nhưng cũng không phải lần nào cô cũng thành công ngưng được đan dược, đôi khi sẽ bởi vì một ít sai lầm trong khống chế điều chỉnh mà làm mẻ đan dược luyện chế thất bại, cho nên hiện tại mỗi ngày thu vào đại khái được khoảng 3 khối linh thạch trung phẩm. Cho dù lợi nhuận có phải chia đôi với tông thúc vậy cũng là phất nhanh nha. Còn nguyên liệu luyện, đan, cô vứt bỏ mấy bộ phận không thể luyện chế đan dược nhưng những bộ phận như rễ cây hồi linh quả, rễ cây thanh ứ hoa, mấy thứ có thể trừ được khoảng 8 phần tạp chất cô vẫn để lại dùng. Một lý do là cô không muốn luyện chế ra đan dược quá mức độc đáo, một lý do khác còn lại là nếu chỉ dùng mấy bộ phận tinh thuần hầu như không có tạp chất thì nguyên liệu sẽ quá ít, cho dù tính luôn cả mớ cây non cô trồng ra được trước khi ngộ đạo, phỏng chừng cũng không thêm được mấy mẻ đan dược. Ngừng tuyết đan cô cũng thử luyện chế một chút, thật sự là rất khó luyện chế hơn hồi linh đan nhiều. Sau hai lần thất bại, cô vứt bỏ hết các bộ phận có tạp chất, dùng hết ngừng tuyết, rốt cuộc chiều nay mới thành công luyện chế ra 5 viên ngừng tuyết đan. Lúc ngừng tuyết đan ngưng đan, mắt nhỏ của manh manh quả thực sắp dính lên trên luôn rồi, Mục Loan Loan cũng thật cao hứng, tình huống ngừng tuyết đan ngưng đan đều rất khác so với hồi linh đan. Ngoại trừ mùi hoa nồng đậm ngọt ngào ra, 5 viên đan dược tròn trịa màu trắng treo lơ lửng ở phía trên đan đỉnh, quanh thân tỏa ra ánh sáng óng ánh. Mục Loan Loan nhanh chóng thu đan dược vào trong bình ngọc đóng lại. Lúc đầu cô không kinh nghiệm nên không biết đan dược bị phơi ở trong không khí sẽ tổn thất không ít dược lực, cho nên luyện đan sư có kinh nghiệm đều sẽ thu đan dược cất đi ngay một khắc ngưng đan kia. Pi, hô hấp của manh manh trong không khí ngửi được mình thơm nồng, nó nghiêng đầu liều mạng cọ cọ bình ngọc trong tay Mục Loan Loan, ý đồ bán manh để được cho một viên hồi linh đan. Ha ha, ngứa, Mục Loan Loan vỗ vỗ đầu nhỏ của nó, nhưng cũng không có tiếp tục dung túng manh manh. Hồi linh đan nó muốn ăn là ăn. Nhưng còn ngưng tuyết đan hiện tại chính là thứ vô cùng trọng yếu nha. Ở bên ngoài đều không nhất định có thể mua được, đối với tông thúc cùng Long tiên sinh đều là thứ phi thường quan trọng. 5 viên đan dược này, cô chuẩn bị phân ra 2 viên đưa cho tông thúc, dư lại đều để cho Long tiên sinh. Tông thúc giúp bọn họ quá nhiều, nếu không có tông thúc cùng Vân Thẩm, đừng nói đến chuyện kiếm linh thạch qua việc trồng linh thực hay luyện đan để nuôi rồng, chỉ sợ hiện tại đã sớm bắt đầu ăn cỏ ăn trấu. ULL on soul line irregularity 495K18K try being the most popular twin in town. Now try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the footby. Laplace Merrick completed 1.1M358K Kate Miller a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despite by her own parents. A dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K tác giả, Miêu Mao Nho. Hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của nam X54.2K48K, xuyên thành cô vợ vương phu của nam xứng. Tác giả, giản diệp dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi giấc. The Erin Bride, Merit to Mr. Giấc, 987K33, 3K, 2 is rank. 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Giấc, quyển 3, Edit, nam chủ bệnh kiều, sùng lên, 714K64K. Tổ yên thần cách, Giấc, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire, 2.3M97, 2K. M, Quote, Curiosity, Kill the Kitty, Miss Adam. M, Quote, Me Body, Stephen, Slowly he turn around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser po. Hiện tại cô thật vất vả có chút thực lực cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Manh manh là một con chim hiểu chuyện, nó cũng không một hai phải đòi cho bằng được, chỉ là thất vọng pipi hai tiếng, liền chớp mắt thay đổi cái mục tiêu, miệng nhỏ giống như lau mật kêu pipi thật ngọt ngào, muốn hồi linh đan không có tạp chất. Mục Loan Loan nhéo nhéo cánh nhỏ của nó chuẩn bị buổi tối lại đút nó. Hồi linh quả cùng tràn linh thảo, thanh ứ hoa, đều hầu hết đều hóa thành hồi linh đan chứa đựng một ít tạp chất, còn có một ít bị cô luyện chế thành hồi linh đan màu cam vàng, không mượt mà. Cộng lại với thành quả lúc trước, trên người cô hiện tại có 123 viên hồi linh đan bình thường, 25 viên hồi linh đan không có tạp chất, 5 viên ngưng tuyết đan. Kết thúc công việc, Mục Loan Loan thu dọn đan đỉnh cho sạch sẽ, quét tước thiên điện, buổi tối hiếm hoi không trực tiếp ăn linh quả thay thế cơm chiều, mà nấu ít cháo linh gạo, lại xào thêm mớ rau xanh cho mình. Còn Long Tiên Sinh, hắn vẫn ăn linh quả, là cái bách chân quả có vị táo lai quyết kia, ai biểu hắn không chịu tỉnh lại chứ, Mục Loan Loan rửa chén, có chút buồn bực. Cô cho rằng không biết mình đang làm cái gì. Buổi tối mấy ngày nay cô đều chờ đến kia cái con rồng kia lại đây lén nắm lấy tay cô, xem hắn muốn làm gì sau mới có thể ngủ. Kết quả buổi tối ngày đầu tiên, Long Tiên Sinh kỳ lạ đem đầu cô ấn ở trên vai hắn, sau đó gì cũng không có. Ngày hôm sau, buổi tối anh rồng hôn lên trán cô hai cái, kêu cô hai câu phu nhân, sau đó kết thúc. Ngày thứ ba, buổi tối anh rồng lại nắm lấy tay cô thật buồn nôn mà đem tay cô đặt che lại. Ngực mình trong chốc lát, sau đó cứ nắm tay cô như vậy mà đi ngủ, kỳ thật Mục Loan Loan cũng chưa hiểu hắn suy nghĩ cái gì. Mục Loan Loan tương đối bản tính hiền lành, ngay từ đầu cô còn rất sợ Long Tiên Sinh, lo lắng hắn giống như bên ngoài nói như vậy, tàn bạo thích giết chóc. Nhưng mấy ngày nay, từ khi cô phát hiện hắn tỉnh lại đến bây giờ, hắn vẫn luôn thật cẩn thận, sợ bản thân hắn quấy nhiễu cô. Hắn cứ như vậy, Mục Loan Loan hoài nghi hắn có khi nào thật sự không phát hiện ra cô đang giả bộ ngủ, hơn nữa cô cũng đã nhận ra là hắn cũng giả bộ ngủ không? Cô thử mấy lần, kết quả đều được đáp lại như vậy, hắn giống như thật che chở thật chân ái. Mục Loan Loan rửa tay sạch sẽ, lòng bàn tay còn mang theo bọt nước áp lên đôi gò má nóng bỏng, giống như làm vậy thì có thể áp xuống hết toàn bộ độ nóng trên mặt. Vậy, cô nhất định là xảy ra vấn đề ở chỗ nào rồi, cư nhiên mỗi ngày nhìn lén khuôn mặt đáng sợ của Long Tiên Sinh, sau đó cảm thấy hắn thực đáng yêu, có lẽ cô thật sự có ý tưởng nào đó với Long Tiên sao? Mặc kệ cô có muốn thừa nhận hay không, một chút ái muội mang theo tình tố cứ như vậy dần dần lên men, không thể ức chế được. Cách chương.